Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 224, chương 225, khóc không ra nước mắt 9K. Bên ngoài đánh chiêng trống vang trời, Kiều phủ bây giờ lại là yên tĩnh không ít. Phân phát mọi người về sau, hắn một mình hướng về chính mình phòng nhỏ đi đến, tâm tình tốt vô cùng. Minh Nhật đoán chừng thành này đông liền có thể thời tiết thay đổi. Chiếm cứ ở đây Niêm Ngư Băng buổi tối hôm nay đem nha môn người làm. Liền xem như này cao tham gia có thông thiên bản sự cũng phải cho bách tính, cho quan phủ một cái công đạo. Đến lúc đó nông công hội liền có thể thuận lý thành chương tiếp nhận thành đông. Muốn xong hắn không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Hôm nay thật đúng là làm không ít đại sự đâu. Đầu tiên là tạo ra xà phòng, sau đó lại khẩu chiến nghị sự đường, ban đêm lại chơi đem người trong giang hồ. Muốn thuyết làm gia đình làm đến như thế đặc sắc, trong thiên hạ đoán chừng cũng là tìm không ra người thứ hai. Bất quá mới vừa rồi bị này ngốc đại cá tử đánh lén lập tức, tuy nhiên lúc ấy cũng không có cảm giác gì, nhưng là bây giờ lại là lưng nóng bỏng đau. Nương vừa mới xuống tay thật sự là nhẹ. Tìm biết rõ đường tại để người kia hưởng thụ một chút nhân gian sảng khoái. Thầm mắng một tiếng về sau, đi vào chính mình phòng trước. Dương mắt nhìn một cái chính mình phòng trước, bên trong thế mà sáng lên ánh đèn. À, mình đã 2 ngày chưa có trở về ở. Chẳng lẽ là này tên nha hoàn nhìn thấy chính mình hôm nay uy phong chuẩn bị hiến thân. Không nên không nên, chính mình nhất định phải có thao thủ. Không thể làm cái tùy tiện người. Chỉ là hắn tùy tiện lên tới vẫn là người. Chậm rãi đẩy cửa ra về sau, chỉ gặp trong phòng ánh nến chập chờn, một cái màu trắng bóng hình xinh đẹp đang ngồi ở bên giường ngẩn người. Lý Mộc Nhiên nhất thời không có thấy rõ, vô ý thức thốt ra đường, Diễm Nhi. Hắn lên tiếng gây nên bóng hình xinh đẹp chú ý. Sau đó một trương kiều làm đẹp nhan đập vào mi mắt. Chỉ là Lý Mộc Nhiên trên mặt lại là hiện ra nhàn nhạt thất lạc. Sau đó thuyết đường, đại tiểu thư, người có biết không, đường người dọa người là hội hù chết người. Cái này đêm hôm khuya khoát, người mặc áo trắng là đến luyện một chút ta đảm lượng sao? Bên giường bóng hình xinh đẹp không phải Vân Tiên Tử Lưu Diễm, mà chính là đại tiểu thư Kiều Diệu Lâm. Trong lòng của hắn tự nhiên là có chút thất lạc. Người đây là thái độ gì? Nếu không phải hôm nay gặp ngươi củi gạo chưa tiến, lại bang Kiều gia đại ân, ta một cái Kiều gia đại tiểu thư sao lại cho ngươi một cái gia đình đưa cơm? Đưa cơm? Lý Mộc Nhiên vừa mới đến còn chưa từng chú ý, hiện tại mới nhìn đến trên mặt bàn để đó một cái 3 tầng hộp cơm. Không nghĩ tới đại tiểu thư vẫn là thật quan tâm chính mình nha. Còn khác nói mình thật sự là đói. Hắn từ trước tới giờ không biết rõ đường cái gì gọi là khách khí. Đi vào bên cạnh bàn, mở ra hộp cơm về sau, hai mắt trong nháy mắt ngây người. Làm sao? Không thích ăn sao? Kiều Diệu Lâm trong giọng nói mang theo nhàn nhạt chờ đợi, tựa hồ rất muốn đạt được trả lời. Lý Mộc Nhiên không phải người ngu, quay đầu mắt nhìn đại tiểu thư, lại mắt nhìn là trong hộp cơm đồ vật. Bất động thanh sắc đem hộp cơm lần nữa đắp lên. Sau đó cố nặn ra vẻ tươi cười, đại tiểu thư. Kỳ thực đi, ta đều không thế nào đói. Ngươi nhìn ngươi còn khách khí như vậy. Ta trước hết không ăn đi. Chờ ban đêm nếu là đói bụng ta đang ăn. Đại tiểu thư cũng không nhìn ra manh mối gì. Nghe hắn lời nói, liền vội vàng đứng lên đi vào trước bàn. Mở ra hộp cơm, lấy ra món ăn. Nhìn lấy một đường đường đồ ăn, hắn chỉ cảm thấy mình dạ dày đang cuồn cuộn. Trước đó liền đã từng nói ở thời đại này là không có rau xào một thuyết, có chỉ là nấu đồ ăn. Thế nhưng là trước mắt cái này mấy món ăn đều là đen xì một mảnh. Nơi đó có cái gì đồ ăn? Để cho người ta chỉ nhìn một chút, đã cảm thấy đã no bụng. Gặp đại tiểu thư lại là cầm chén, lại là lấy cái muỗng, loay hoay quên cả trời đất. Lý Mộc Nhiên cũng không đành lòng quấy rầy, chỉ đến cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, đại tiểu thư đây là phủ thượng đầu bếp làm sao? Đại tiểu thư chính thu xếp đây, không tự giác thốt ra thuyết đường, đây là ta gọi đầu bếp làm. Người chắc chắn chứ, gặp hắn hỏi lung tung này kia, đại tiểu thư nhất quán chuyên quyền độc đoán tác phong lại đi tới. Đối Lý Mộc Nhiên thuyết đường, nơi nào có nói nhảm nhiều như vậy. Bát đũa ta đều giúp ngươi lấy được. Ngươi liền tọa hạ dùng bữa đi. Lúc này trên mặt bàn bày đặt ngược lại là chỉnh chỉnh tề tề. Thế nhưng là chỉnh tề Lý Mộc Nhiên ẩn giấu đi ẩn ẩn, sát cơ, a. Lý Mộc Nhiên chỉ giác đến trên trán mình đều toát ra mồ hôi lạnh đến. Sau đó mắt nhìn Kiều Diệu Lâm thuyết đường, đại tiểu thư. Cái kia, ta thật không đói bụng. Không bằng dạng này, những thức ăn này ta lưu đến sáng mai đang ăn. Người thấy thế nào? Không được, nhìn lấy đại tiểu thư ánh mắt. Lý Mộc Nhiên một trận bất đắc dĩ. Thôi thôi, hôm nay liền xem như cho mình nâng nâng thần đi. Dù sao Kiều Diệu Lâm khó được đối với mình tốt như vậy. Ai, thán xong khí về sau. Vào chỗ, đại tiểu thư mang sang một chén cơm. Tuy nhiên hôm nay là đại tiểu thư hầu hạ mình. Thế nhưng là luôn cảm giác có một loại gia hình tra tấn trận cảm giác a. Tính toán, liền ăn gạo cơm đi. Nhìn trước mắt đồ ăn, hắn thật sự là không dám động đũa. Bưng lên cơm, mãnh liệt đào một thanh. Chỉ là tài nhai một chút a. Lúc này sắc mặt vo thành một nắm. Thế nào, gạo này cơm có phải hay không rất lợi hại mềm ăn thật ngon. Đại tiểu thư ánh mắt kia vẻ chờ mong. Thẳng thấy Lý Mộc Nhiên khinh thường trực phiên. Đây cũng là cơm. Đây là thanh thủy sinh hoạt gạo đi. Xác định nấu. Hiện trong lòng hắn đã có quyết đoán. Hôm nay bữa cơm này. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng là trước mắt cái này Kiều Diệu Lâm chính mình nấu. Nếu như thiên hạ đầu bếp đều là như vậy năng lực. Đại hán kia hướng đã sớm tiến vào nạn đói thời đại. Cứ thế mà nuốt một hớp sau khi ăn xong. Hắn buông xuống bát đũa, đại tiểu thư. Có thể cho ta rót cốc nước sao? Kiều Diệu Lâm gặp hắn đem này cơm ăn một miếng dưới. Trên mặt vui mừng không cần nói cũng biết. Lúc này cho hắn rót cốc nước. Uống nhanh, nước này ấm vừa vặn. Lý Mộc Nhiên tiếp nhận cái chén hẹn nhau không thể suy nghĩ nhiều. Bưng lên đến liền muốn uống một thanh. Chỉ là này nước tài cửa vào. Một cỗ toàn tâm đau đớn trong nháy mắt từ đầu lưỡi truyền đến toàn thân, phốc cái này một thanh. Nước nóng đơn giản cũng là bỏng chết chính mình cũng không đủ. Lý Mộc Nhiên nóng lẻ lưỡi quạt gió. Làm sao nước này rất lợi hại nóng sao? Không biết a, ta đánh tới đã một hồi lâu. Nhìn lấy hắn bộ dáng. Đại tiểu thư nói một mình nói xong. Tự nhiên lại là dẫn tới Lý Mộc Nhiên lúc thì trắng mắt. Chỉ là tiếp xuống đại tiểu thư lời nói lại là triệt để hắn sụp đổ. Sấy lấy, không quan hệ, đến ăn đồ ăn ép một chút, ăn đồ ăn ép một chút. Còn không bằng tại nóng lập tức đâu. Rốt cục hắn cũng là nhịn không được. Lên tiếng thuyết đường, đại tiểu thư, ta cầu ngươi, làm cho ta yên tĩnh một hồi sao. Kiều Diệu Lâm nghe xong hắn ngữ khí có chút trọng, quyển kia còn tại gắp thức ăn đũa, ngừng ở giữa không trung. Nguyên bản hồng nhuận phơn phớt sắc mặt cũng có chút dần dần biến sắc. Nửa ngày nàng để đũa xuống. Sắc mặt ảm đạm thuyết đường, lúc đầu gặp ngươi hôm nay lại là nghị sự đường. Lại là bên ngoài phủ. Suy nghĩ chuẩn bị cho ngươi chút ăn. Không nghĩ tới đều làm nện. Đã như vậy ngươi liền sớm đi nghỉ ngơi đi. Ta về trước đi, nói xong. Đại tiểu thư âm thầm thở dài. Tâm sự nặng nề quay người liền muốn ly khai. Lý Mộc Nhiên nghe xong, tại xem xét nàng bóng lưng, trong đầu trong nháy mắt hiện ra tấm kia cho tới bây giờ đều là thấy mình khó chịu khuôn mặt. Ai, chính mình thật sự là có với phạm tiện. Lắc đầu, cuối cùng mở miệng thuyết đường, đại tiểu thư, ta không phải ý tứ kia, kỳ thực ta là thật không đói bụng, người có thể làm những này ta rất lợi hại cảm động. Tuy nhiên ta còn không có nếm những này đồ ăn. Nhưng là chỉ từ bề ngoài bên trên nhìn, còn là rất không tệ. Tính toán, cửu ca luôn luôn là không nói láo. Bất quá hôm nay liền phá lệ thuyết một lần thiện ý hoang ngôn đi. Nhưng là hắn xem nhẹ cái này một lời uy lực. Đại tiểu thư nghe xong, lúc này quay đầu thuyết đường, thật sao? Vậy ngươi nếm thử cái này. Đây chính là ta hoa nửa canh giờ làm được, nói xong. Xoay người lại. Kẹp lên một khối không biết là cái gì làm thành than đen, đưa tới bên miệng hắn. Lúc này Lý Mộc Nhiên thật nghĩ cho mình một cái miệng rộng tử. Nãi, nãi, nói lời vô dụng làm gì? Nhiều cái gì miệng? Nhìn trước mắt lần nữa toát ra chờ mong thần sắc đại tiểu thư. Hắn hai mắt nhắm lại, hé miệng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.